Tí Thiên Đao, chương 1247, phỏng đoán 2, góc truyện audio.com, nhưng đến cuối cùng cũng không ai đoán ra được, mặc dù có con đường kết nối là huyễn thần giới, nhưng tiên giới hiểu biết về thiên giới vẫn còn có chút bạc nhược yếu kém. Nhưng mà Dương Hiên, Lý Trung Nguyên và tông chủ Đan Tông tỏ ra rằng khi về nhất định sẽ kết nối với người của thiên giới, tra rõ chuyện này. Có thể chế tạo ra một con rối như vậy và có năng lực tiến vào tiên giới, nhất định không phải người thường. Trong lòng Sở Mặc thật ra có chút hoài nghi chuyện này là do huyết ma lão tổ làm. Nhưng mà nghĩ lại lại hơi không đúng, bởi vì huyết ma lão tổ bây giờ hẳn là còn không biết người lão phải đối phó là Sở Mặc mới đúng. Tuy nói nơi Phật môn từng đánh chết một phân thân của lão, nhưng vấn đề là lúc ấy lão hòa thượng cũng nói, phân thân kia chỉ đến vì nhân quả mà thôi. Sau khi bị đánh chết cũng không thể biết được bên này rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Trừ phi huyết ma lão tổ đã thành chí tôn, có thể thật sự suy diễn được thiên cơ, suy diễn đến người Sở Mặc. Nhưng huyết ma lão tổ cũng không phải là chí tôn, nếu không thì cũng không cần tu luyện thần công cửu cửu quy nhất. Cho đến cuối cùng cũng không còn ai để ý đến nữa, người họ Quách này cuối cùng là ai, rõ ràng cũng không thèm nghĩ tiếp nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ có thể làm mình thêm phiền não thôi. Đêm đó, Phiêu Diêu cung cử hành yến hội long trọng. Đám người vừa mới kết thành đồng minh tất cả đều hưng chí tăng vọt. Cũng không bị chuyện lúc trước ảnh hưởng, bởi vì trong lòng tất cả mọi người đều hiểu được ở trong giới tu hành, nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng có thể ập xuống. Có thể tập trung lại, dù sao cũng tốt hơn so với từng người ứng chiến nhiều, bọn họ càng xem trọng hơn là tương lai của Sở Mặc. 3 ngày sau đó tịnh hội kết thúc mọi người bắt đầu lục tục rời đi. Bên phía Phiêu Diêu cung cũng bắt đầu không ngừng có người trẻ tuổi muốn bái nhập. Đối với điều này, Sở Mặc đưa ra một đề nghị. Bất kể xuất thân, không cần thiên phú chắc tuyệt, chỉ cần xem nhân phẩm, đạo đức. Cho dù ai muốn bái nhập Phiêu Diêu cung đều cần quan sát 3 năm thì mới được chính thức bái nhập sư môn. Yêu cầu này nhìn thì có vẻ hà khắc nhưng cũng không thể ngăn cản được sự nhiệt tình của những người trẻ tuổi, vẫn có một số lượng lớn người trẻ tuổi muốn bái nhập Phiêu Diêu cung. Sở Mặc tạm thời đặt Hỏa Long Bôi ở Phiêu Diêu cung. Trước đó, cho dù phát sinh nguy cơ trọng đại Sở Mặc cũng không cho Hỏa Long đi ra. Trong khoảng thời gian ngắn nó sẽ trở thành một con át chủ bài của Phiêu Diêu cung, bảo hộ Phiêu Diêu cung trong bóng tối. Sở Mặc cũng đồng ý với Hỏa Long, chờ lúc hắn phi thăng lên thiên giới nhất định sẽ mang theo nó cùng đi. Sau đó, Sở Mặc lại thuyết giảng những kinh nghiệm của mình ở Phiêu Diêu cung 7 ngày, đối mặt không phải là những người ở bên ngoài mà là đám tần thi, đồng ngữ, Phương Lan. Dùng lời nói của đồng ngữ để nói thì Sở Mặc đây mới thực sự là truyền đạo, giống như cái loại Quách Thiên Vương. Rõ ràng là mua danh chuộc tiếng, dù sao đồng ngữ cũng không vừa mắt Quách Thiên Vương, ai bảo gã không có việc gì đi chọc vào Sở Mặc. 7 ngày sau, Sở Mặc tạm thời rời khỏi Phiêu Diêu cung bởi vì còn một vị bằng hữu quan trọng từ lúc bước vào tiên giới thì không lộ diện cũng không có tin tức truyền đến. Sở Mặc có chút bận tâm. Đúng vậy, người bạn này của Sở Mặc là Đại Công Kê từ sớm sau khi hắn một bước phi thăng tiên. Góc truyện audio.com, giới, Đại Công Kê liền xa ngút ngàn dặm không có tin tức, không có động tĩnh. Trong tiên giới cũng không nghe đồn về nó. Lúc ban đầu Sở Mặc cảm thấy dựa vào chỉ số thông minh của Đại Công Kê, muốn sống yên ở tiên giới là chuyện rất dễ dàng, sự thật cũng chính là thế. Con gà này còn thông minh hơn rất nhiều so với mấy người tự xưng là người thông minh, kinh nghiệm của Đại Công Kê nhiều vô số kể, đã trải qua rất nhiều kiếp nạn. Thời điểm ở linh giới liền dung hợp một giọt chân hoàng huyết theo Sở Mặc sau khi nó phi thăng tới tiên giới, thực lực hẳn là tăng mạnh mới đúng. Nhất là sau khi Sở Mặc làm ra động tĩnh lớn như vậy ở tiên giới, Đại Công Kê hẳn là đã sớm nghe nói, sau đó tới tìm hắn, nhưng vẫn không có. Điều này làm cho Sở Mặc có chút ngồi không yên, hắn rất lo lắng Đại Công Kê có điều bất trắc. Trước khi đi, Sở Mặc dùng phong thủy thần thông suy diễn một lúc, căn cứ biểu hiện trên quẻ tượng, Đại Công Kê hẳn là không có gì nguy hiểm. Quẻ tượng cung cấp một vị trí ở Tây Nam mơ hồ. Tiên giới phía Tây Nam là một mảnh đại lục vô cùng xa xưa, trong phạm vi vạn dặm đều không có người tồn tại, khắp nơi bên trong đều là các loại mãnh thú hung cầm. Đám người Tinh Nhi và Tư Đồ Đồ quen thuộc đối với tiên giới, sau khi nghe nói Sở Mặc muốn đi đâu đều biểu thị sự phản đối. Nơi kia rất xa xưa, hơn nữa còn vô cùng hung hiểm. Rất nhiều sinh linh không phải người đều có được chỉ số thông minh không thua con người, nhưng không có tình cảm với nhân loại, thậm chí còn có căm thù nặng nề với nhân loại. Tốt nhất là không nên đi tới chỗ kia, Tư Đồ Đồ nghiêm túc nhắc nhở. Sở Mặc không nghe, Đại Công Kê là đồng bọn của hắn, cũng là bằng hữu của hắn. Cho dù thế nào hắn nhất định phải xác nhận Đại Công Kê an toàn mới có thể an tâm. Ma Quân và Tiểu Điệp lại khá ủng hộ Sở Mặc đi tìm Đại Công Kê. Qua bên kia một chuyến, coi như là một loại ma luyện đối với chính mình, đi đi. Sau khi Sở Mặc đưa ra quyết định, Ma Quân liền ủng hộ. Sở Mặc cũng hỏi sư phụ và sư nương bao giờ phi thăng thiên giới, Ma Quân tỏ vẻ đợi sau khi Phiêu Diêu Cung hoàn toàn ổn định sẽ bàn tiếp tới chuyện phi thăng. Vì thế Sở Mặc hoàn toàn an tâm, thả lỏng gánh nặng trong lòng, cáo biệt mọi người ra đi. Cảnh giới hiện giờ của Sở Mặc đã vọt tới Đại Thừa Kỳ hậu kỳ. Sau khi tu luyện tâm pháp thiên ý ngã ý tới đạo cực quyền đã thể hiện ra uy lực kinh người. Nếu Sở Mặc không phải ngũ hành đạo cơ, mà là trúc cơ hoàn mỹ, hoặc là trúc cơ tiên phẩm. Hiện giờ chỉ sợ đã sớm vọt tới phi thăng kỳ đỉnh cao rồi. Cho dù là trúc cơ thiên phẩm, tu vi của hắn cũng sớm đã tới phi thăng kỳ trung kỳ. Ngũ hành đạo cơ có thể tích lũy lực lượng tương đối khổng lồ. Đây cũng là lý do vì sao Sở Mặc có thể dễ dàng vượt cấp khiêu chiến với tu sĩ cảnh giới cao hơn mình. Bởi vì lực lượng hắn tích lũy trong ngũ hành đạo cơ hoàn toàn không có mấy người có thể so, thậm chí là lực lượng còn mạnh hơn họ rất nhiều. Cách chương.